Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102. Sáng sớm ánh sáng nhạt chiếu đại địa, dậy sớm mọi người vì sinh hoạt bận rộn. Các bạn nhỏ đáng thương hề hề đi theo đội trưởng mặt sau đi bộ. Liền ở tối hôm qua, cả gan làm loạn bọn họ sau khi trở về bị ôm cây đợi thỏ đội trưởng bắt sống dục lột da róc xương. Hai bên triển khai kịch liệt chiến đấu, nhiều đối một, cuối cùng, bọn họ vẫn là cấp Tần Nguyệt nhất ngoan tấu đốn. Ngay cả bọn họ công thần cải trang Y Lan đều ở trong chiến đấu bị phá hủy đến nát nhừ. Hảo đi, bọn họ đã nhìn ra, đội trưởng là cố ý, nàng trước nay đều không phá hư bên ngoài linh kiện, từ trước đến nay một quyền đánh trúng trung tâm, sinh hoạt vốn là như thế gian khổ. Đối mặt cường thành bực này biến thái, thật là làm người tưởng đón gió rơi lệ a. Lười biếng tuyết triệt là bị huyền nguyệt cấp đánh thức, mang theo tiểu khối mặt nạ thiếu niên tóc lục không biết duyên cớ nào cười đến dị thường vui vẻ. Tuyết triệt nhìn trên mặt hắn tràn đầy sáng lạn tươi cười. Có như vậy trong nháy mắt thất thần, nhưng tiếp theo ở hắn nhìn đến cặp kia vô thần xinh đẹp đôi mắt khi... Một loại sờn tóc gáy quỷ dị cảm giác từ đáy lòng thăng lên. Người ai a, này một dọa, hắn liền từ bao bọc lấy chính mình hư vô thượng rớt xuống dưới. Tuyết triệt cũng không để bụng, trực tiếp bò dậy vỗ vỗ mông tiếp theo đi theo các đồng đội mặt sau đi. Mới đi rồi hai bước, hắn liền thấy được phía trước giống nhau như đúc huyền nguyệt. Con rối thao túng thuật. Phản ứng không tồi a, Bắc Diễn trên mặt cười đến như tắm mình trong gió xuân. Trong miệng không khách khí khinh thường ngốc bước, hắn đã sớm không quen nhìn cái này phiêu ở mặt sau cùng khóa lại dị năng ngủ ra hòa. Tuyết triệt liếc hắn liếc mắt một cái. Không sao cả đi theo đại bộ đội tiếp tục đi, ghen ghét ngươi cứ việc nói thẳng, có bản lĩnh ngươi cũng dùng dị năng thay đi bộ a. Ngươi những cái đó hoa hoa thảo thảo một lấy ra tới đội trưởng liền phát hiện, ngươi cho rằng. Dùng tới hư vô đội trưởng liền không có phát hiện sao? Bắc Diễn trở về cái, ngươi quá ngây thơ rồi ánh mắt. Hắn tự tin cười, cũng không biết ngươi này thần kỳ mạch não là như thế nào lớn lên. Khi dễ ngươi đều ngượng ngùng, đội trưởng vừa rồi nói, cơm chưa cùng gác đêm giao cho ngươi, nhạ. Chúng ta chung nghỉ ngơi đến tốt nhất ra hỏa, dựa. Còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa. Một câu nghe xong chính là giận để bụng đầu. Có thể tưởng tượng đến ngày hôm qua tình hình, Tuyết Triệt chỉ phải lộc cộc một câu. Không biết giận, nghe Tuyết Triệt nói, Bắc Diễn rất kỳ quái nhìn hắn một cái. Quay đầu cười nhìn theo cọp răng kiếm bỏ qua một bên chân mang theo hắc quả phụ giải hoan nhi nơi. Nơi chạy loạn, ngươi cho rằng người khác vì cái gì không cần dị năng. Trắng trợn táo bạo làm lơ lão đại. Ha ha, đây là tìm tấu tiết tấu. Trễ tỉnh ngộ đội trưởng sẽ làm ngươi hảo hảo thể nghiệm một chút này hắc ám mà lãng mạn thế giới. Thiết, kia mụ già thúi, Tuyết Triệt vừa định phản bác, trương miệng nửa ngày nói không nên lời một chữ. Hắn bi ai phát hiện. Kia mụ già thúi muốn thật muốn làm hắn đi tìm chết vừa chết. Hắn thật đúng là chỉ có thể ôm hận cửu tuyền buồn bực mà chết. Đậu má, không mang theo như vậy chơi người. Tuyết triệt cục xuống đầu. Chán nản đá bay một cục đá. Theo sau lại đột nhiên mãn huyết sống lại lên. Bọn họ như vậy một đám thêm lên đều đánh không lại đội trưởng một cái. Chỉ hắn một người đánh không lại không mất mặt. Thảo. Lão tử thiếu chút nữa bị ngươi vòng đi vào, quang minh một chút sẽ chết sao? Bắc Diễn nhẹ nhàng giơ lên mặt, lộ ra tinh xảo xương quai xanh hòa hảo xem cằm, ôn nhu biểu tình trung mang theo điểm ngả ngớn, một chút ngôn ngữ bẫy dập mà thôi. Bao lớn sự chỉ ly cười khúc khích, không đành lòng xem Tuyết Triệt rối rắm biểu tình, đừng náo loạn, ở đội trưởng trước mặt đánh nhau các ngươi cũng chưa hảo trái cây ăn ca. Lại bị bắt lấy uy hiếp, Tuyết Triệt cúi đầu, bóng dáng cứng đờ hưu quạnh, vãn ngủ hồng cơ còn ở vừa đi vừa du thần, mặc kệ chung quanh nhiều xảo đều không yêu phản ứng người. Huyền Nguyệt cố sức mà tìm nửa ngày đề tài, mới đột nhiên phát hiện đại gia hứng thú điểm một chút đều không giống nhau. nhưng thật ra Tần Nguyệt sẽ bận tâm tâm tình của hắn câu được câu không cho chuyện Thiên. Dĩ Vãng yêu nhất ở một bên cắm ngộn đánh Khoa Tuyết Triệt chịu đả kích về sau nãy giờ không nói gì. Chỉ Ly cùng Bắc Diễn không biết ở thảo luận cái gì cổ quái đồ vật thường thường cười đến quái gì. Khúc Linh trên tay không ngừng động, ở hắn cởi bỏ thứ 9 cái vòng tròn thời điểm, sắc bén ánh mắt bà hướng một bên vọt tới. 2 giây sau, kia một phương vang lên một tiếng rít, hắn giơ lên một cái tà khí cười, đầu ngón tay buông lỏng 9 vòng tròn lập tức rối tinh rối mù mà rớt xuống dưới. Tạp đầy đất, thú vị ra hòa tới, Tần Nguyệt thói quen tính nhìn lên mắt không chung. Tâm lại mặc danh trầm trọng, đừng đại ý, ta cảm giác rất nguy hiểm ân ni trên sườn núi. Một cái đầy người huyết ô ánh mắt oán độc nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo hướng bên này chạy tới. Nàng phía sau, 2 cổ thật lớn năng lượng chính hướng tới cái này phương hướng di động. Liều mạng một ngày một đêm, Bạch Vi Lan thể lực tiếp cận cạn kiệt, bất quá xem ở phía trước những người đó, nàng trong lòng hận ý ngăn không được hướng lên trên dũng. Đều là bọn họ làm hại. Dương Thế Trạch đã chết, nàng dị năng hủy hoại, sở hữu hết thảy đều trở nên không có khả năng. Nếu không phải trước kia cơ duyên xảo hợp làm nàng phát hiện này một đôi đặc thù tang thi vương, nàng liền báo thù đều làm không được. Chờ xem Tần Nguyệt, Chỉ Ly, còn có này đó theo chân bọn họ chơi ở bên nhau, tất cả đều đáng chết. Người tình nhân, Khúc Linh không chút để ý hỏi, nhìn giống sao? Chỉ Ly trở về hắn một cái cổ quái ánh mắt, đội trưởng ngươi thấy thế nào? Bổn đội xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ẩn có hắc khí lưu động, đây là đại hung hiện ra, hơi có vô ý sẽ có huyết quang tai ương, Tần Giản thuận miệng nói. Quanh thân dòng khí rung động, ngọn lửa hướng tới giữa không trung đánh tới, giống một bóng hình bị đánh rơi, nó nhanh chóng nhảy tới một bên hướng tới Tần Nguyệt một đội người giống giận. Khúc Linh không kiêng nể gì đánh giá này chỉ ý đồ đánh lén bọn họ nữ tang thi. Từ năng lượng dao động tới xem, này chỉ tang thi không bình thường. Nữ tang thi vừa kêu xong không bao lâu, con đường một bên xuất hiện một khác đạo thân ảnh. Kia đạo thân ảnh giống như tia chớp bắn về phía Bạch Vi Lan. Đánh gãy nàng tứ chi sau ném ở một bên hướng tới bên này chạy tới. Nhìn này chỉ tang thi kỳ quái hành động. Huyền Nguyệt khó hiểu nói, nó muốn làm gì, đại khái là muốn ăn mới mẻ, chờ tập tề thịt lại toàn bộ khai ăn, hoặc là cảm thấy chúng ta càng tốt ăn một chút. Chỉ Ly vỗ vỗ Huyền Nguyệt đầu, trầm ngâm trong chốc lát sau khẳng định trả lời nói, đây là một con kén ăn tang thi, Hồng Cơ đang xem thấy tang thi lúc sau. Nội tâm hiện lên cùng Chỉ Ly giống nhau ý tưởng, nàng lắc đầu. Chạy nhanh ném rớt loại này không thể tưởng tượng quỷ dị tư tưởng. Nàng muốn bảo trì bình tĩnh, tuyệt đối không thể bị bọn người kia lây bệnh. Giống, nam tang thi vương màu đỏ tươi trong mắt một ngưng, nhìn chằm chằm Tần Nguyệt nhìn thoáng qua, chợt ánh mắt tham lam đảo qua Chỉ Ly, Khúc Linh, Hồng Cơ, Bắc Diễn, Tuyết Triệt, Huyền Nguyệt, đồ ăn, năng lượng rất lớn đồ ăn, ăn luôn. Chỉ Ly sắc mặt bất thiện chặn muốn tiến lên Tần Nguyệt. Hắn biết dị năng càng cường đối nó lực hấp dẫn lại càng lớn. Chỉ là muốn ăn luôn bọn họ cũng phải nhìn bọn họ đáp ứng không đáp ứng mới được. Hắn thon dài tay kéo động cầm huyền, vô hình sóng âm lấy một loại siêu việt tia chớp tốc độ đánh tới. Phanh, sóng âm cầu dừng ở tang thi vương trên người, phát ra thật lớn tiếng vang, tang thi vương ăn đau. Gào giống lên, thân ảnh chợt lóe liền phải nhằm phía Chỉ Ly tính sổ. Chỉ Ly thân ảnh vừa động, tránh thoát tang thi vương công kích, Khúc Linh nhân cơ hội mở ra lĩnh vực đem nó mệt nhọc đi vào. Tang thi vương thân thể mạnh mẽ, lĩnh vực tuy rằng không thể trực tiếp đem nó treo cổ, nhưng cũng có thể rất lớn biên độ suy yếu nó công kích cùng với đi tới tốc độ. Ở Khúc Linh vây khốn nam tang thi vương thời điểm, một bên nữ tang thi vương cũng thét chói tai dùng ra không gian nhận. Thực rõ ràng đây là một con có được không gian hệ dị năng tang thi. Bắc Diễn dây mây khống chế không được nó. thực dứt khoát giải một phen hạt giống đem khắp đại địa đều biến thành một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Hồng Cơ phụ trách siêu tầm nó mỗi lần ra tới phương hướng để những người khác càng thêm tinh chuẩn. Mà công kích, Tuyết Triệt hợp Âm Nguyệt lúc nào cũng chuẩn bị, một có dị động liền phát ra công kích, Tần Nguyệt đột nhiên minh bạch, các bạn nhỏ đây là ở nói cho chính mình, bọn họ có thể tự lực cánh sinh, nàng thói quen xong việc sự xông vào phía trước, tốt nhất là đem nguy hiểm đều giải quyết, lại quên mất bọn họ không phải ấu điểu cũng không cần tránh ở nàng cánh chim dưới tìm kiếm che chở. Những người này cho dù là ở kiếp trước, cũng là tranh tranh thiết cốt danh chấn một phương nhân vật. Này một đời càng là đem khuyết thiếu phần cứng phần mềm đều gom đủ. Nơi nào sẽ so kiếp trước kém cỏi? Bên trong lĩnh vực Nam Tang Thi Vương gặp tới rồi Khúc Linh cùng Trì Ly liên thủ mãnh liệt công kích. Nó ở trong suốt cái lồng không ngừng gào giống. Mưu toan xé rách này phương vây khốn nó lĩnh vực lao tới. Theo thời gian trôi đi, nó trên người miệng vết thương càng ngày càng thâm. Rất nhiều lần xương cốt đều chiết. Trận chiến đấu này, Nam Tang Thi Vương triệt triệt để rơi vào rồi hạ phong. Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, tể rớt nó tỷ lệ cơ hồ là 100%. Nữ Tang Thi Vương so Nam Tang Thi Vương khó đối phó. Nó lực lượng cũng không phải rất mạnh, khó thu phục chính là kia không gian hệ dị năng. Xuất quỷ nhập thần đánh lén thật sự là làm người khó lòng phòng bị. Cũng may Hồng Cơ tinh thần lực luôn là kịp thời siêu tầm đến nó phương vị. Luôn là so nó mau thượng một chút phát động công kích. Hơn 10 thứ xuống dưới. Nhưng thật ra cũng đêm này chỉ Tang Thi Vương chỉnh đến không biết giận. Giải quyết xong hai chỉ Tang Thi. Tuyết Triệt hợp Âm Nguyệt vui mừng đi lấy tinh hạch. Tần Nguyệt cùng Trì Ly tắc đi hướng Bạch Vi Lan nơi vị trí. Trảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh, Trì Ly đứng ở một bên thử tính mà nói câu. Rốt cuộc đây là đội trưởng bổn ra tìm muội, tùy tiện ra tay là sẽ xui xẻo. Tần Nguyệt nhìn Bạch Vi Lan thảm tướng, ánh mắt phức tạp, vẫn là ta đến đây đi, việc này giao cho ta. Quá huyết tinh đối tiểu hài tử trưởng thành không tốt, Hồng Cơ đã đi tới. Tinh thần hệ nàng hoàn toàn có thể cho người ở ngủ mơ bên trong không hề thống khổ chết đi. Cuộn tròn ở ven đường máu sắp lưu tẫn Bạch Vi Lan ở mơ mơ màng màng xuôi tai tới rồi một câu ân. Theo sau liền lâm vào vô biên hắc ám, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nàng thua, không biết qua bao lâu, vô biên vô tận trong bóng đêm có một cái lượng điểm chậm rãi mở rộng. Bạch Vi Lan nhìn quầng sáng vừa ý khí phấn chấn chính mình. Từ vào tay không gian đến đứng ở căn cứ đỉnh. Từ dựa vào Tần Nguyệt tồn tại đến vạn người truy phủng nhất hô bà ứng. Từ độc thân một người đến cường đại nhất nam nhân làm bạn. Trụ an toàn nhất địa phương, ăn tốt nhất đồ ăn, dùng nhất thuần tịnh tinh hạch, cứ như vậy đã chết, thật là không cam lòng a. Tác giả có lời muốn nói, xem một cái nhắn lại áy náy một thời gian, xem một cái áy náy một thời gian, sau đó không dám nhìn. Thẳng đến ngày nọ thật sự dày vò đến lợi hại, không nín được, ngay cả buổi tối nằm mơ đều làm được các bạn học ở đánh tang thi. Các ngươi tạo ta đang làm gì sao? TMD, ngẫu nhiên chính là kia chỉ đột nhiên xuất hiện ở an toàn trong doanh địa nhảy nhót lung tung muốn. Chạy trốn chạy tang thi a, một cái không cẩn thận đã bị đồng học bắt được tới rồi. Cầm gậy gỗ, phanh đông một chút, đánh tan giá. Xương cốt rớt đầy đất. Hết chương.